Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, chương 1427, Nhân Trung Kiêu Hùng. Ầm ầm ầm, vang vọng tiếng sấm bên trong, Huyễn Thần Tông cái kia ngàn năm cho rằng chưa bao giờ bị người công phá qua đại trận hộ sơn bảo. Vệ màn ánh sáng, lại như là giấy như thế bị ánh chớp xé nát. Diệp Chân Chu tà thần lôi dư uy thuận thế từ phá tan đại trận hộ sơn ầm ầm xuống. Phía dưới một tòa núi nhỏ, liền dựng tiếp bị biến mất hơn 100 mét. Bao quát ngọn núi kia mười mấy tòa kiến trúc còn có đến mấy chục tên Huyễn Thần Tông đệ tử. Tình cảnh này không chỉ có đem Huyễn Thần Tông người và Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong mấy người dọa sợ. Liền ngay cả Diệp Chân cũng giật mình. Trực tiếp đem một ngọn núi biến mất hơn 100 mét, uy lực này cũng quá hơi lớn chứ. Bất quá, vừa nghĩ Chân Huyền Đại Lục cùng Hồng Hoang Đại Lục khác nhau, Diệp Chân liền rõ ràng, Hồng Hoang Đại Lục địa mạch lực lượng dâng trào cực kỳ thiên đạo hoàn chỉnh, vì lẽ đó bất kể là đại địa vẫn là hư không. Nếu so với thiên đạo không trọn vẹn, Chân Huyền Đại Lục càng thêm cứng cỏi. Diệp Chân Chu tà thần lôi tại Hồng Hoang Đại Lục, một cái xuống mới có thể bổ ra một cái sâu mấy chục mét hố to. Muốn biến mất một ngọn núi, căn bản không thể, nhưng ở Chân Huyền Đại Lục, nhưng có thể đơn giản làm được. Chính như Diệp Chân hiện tại có thể đơn giản xé ra Chân Huyền Đại Lục hư không hàng rào. Nhưng mà tại Hồng Hoang Đại Lục, Diệp Chân sử dụng bú sữa khí lực, cũng không cách nào để Hồng Hoang Đại Lục hư không hàng rào nứt ra một cái lỗ. Bây giờ Diệp Chân quay lại đến Chân Huyền Đại Lục, này một cái Chu Tà Thần Lôi bên dưới, đừng nói là hắn Huyễn Thần Tông đại trận hộ sơn, chính là Chân Huyền Đại Lục hư không hàng rào, cũng có thể đơn giản xé ra. Huyễn Thần Tông bên trong, bị cái kia âm thanh sấm sét kinh ra tĩnh thất Huyễn Thần Tông trưởng dạy Phù Đông Hưng, vừa mới bước ra cửa điện, liền nhìn thấy ngọn núi bị san bằng tình cảnh đó. Đại trận hộ sơn bị bạo lực nổ ra, chuyện này, hắn còn có thể tiếp thu. Chân Huyền Đại Lục những kia lánh đời nhập đạo cảnh cao thủ, tùy tiện kéo ra tới một người, cũng có thể nổ ra Huyễn Thần Tông đại trận hộ sơn. Nhưng mà, trực tiếp bị một ngọn núi san bằng hơn 100 mét của hắn đồn đại bên trong, toàn bộ Chân Huyền Đại Lục vẫn không có như vậy nhân vật khủng bố chứ. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là tòa kia bị san bằng phía trên ngọn núi, có là Huyễn Thần Tông hiếm hoi còn sót lại hai vị thái thượng trưởng lão, trong đó một vị ẩn tu ngọn núi. Trên ngọn núi kia, ngoại trừ vị kia tu vi cao tới khai phủ cảnh tam trọng thái thượng trưởng lão ở ngoài, còn có hơn 50 bái tại vị kia thái thượng trưởng lão môn hạ Huyễn Thần Tông đệ tử. Tu vi từ hơn hải cảnh đến chú mạch cảnh không giống nhau. Nhưng hiện tại, này ánh chớp đánh xuống, vài tức thời gian trôi qua, nhưng một bóng người đều chưa hề đi ra. Nói cách khác, cho tới hồn hải cảnh đệ tử, cho tới khai phủ cảnh tam trọng thái thượng trưởng lão, tất cả mọi người đều tại này một tia sét bên dưới biến thành cho bụi. Thoáng chốc, một cỗ khí lạnh liền từ Phù Đông Hưng gót chân bay lên, xông thẳng trán, bởi vì hắn cái này trưởng dạy tu vi cũng bất quá là khai phủ cảnh nhị trọng mà thôi. Nói cách khác, cái kia một đòn ánh chớp nếu là đánh vào hắn vị trí ngọn núi này bên dưới, hắn cũng sẽ liền kẻ địch là ai cũng không biết tình huống biến thành cho bụi. Phù Đông Hưng, ngươi không phải vẫn muốn bức Diệp Mỗ hiện thân mà? Bây giờ Diệp Mỗ đến rồi, ngươi dự định làm sao khoản đãi Diệp Mỗ? Diệp Chân sấm nổ giống như âm thanh xoay mình tại Huyễn Thần Tông trên tông môn bầu trời vang lên. Phù Đông Hưng ngửa đầu, nhìn giữa bầu trời Vân Dực Hổ Vương bỏ ra bóng người, còn có cái kia nơi bị san bằng ngọn núi, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết ứng đối ra sao tình huống như thế. Thực sự là Diệp Chân loại thủ đoạn này đã vượt qua của hắn nhận thức. Bất quá, Diệp Chân nhưng không nghĩ ở trên người hắn lãng phí thời gian. Thân hình lóe lên, liền từ giữa bầu trời bay xuống đến phủ Đông Hưng bên cạnh. Năm ngón tay căng thẳng, tại Huyễn Thần Đế Quốc, Huyễn Thần Tông nhất ngôn cửu đỉnh phủ Đông Hưng, lại như là con gà con giống như bị Diệp Chân nhắc đến. Sau đó, Diệp phía sau Diệp Chân trực tiếp hướng đi Huyễn Thần Tông tông môn đại điện. Bị Diệp Chân bắt một sát na kia, phủ Đông Hưng liền thôi thúc linh lực giãy giụa lên. Thế nhưng, tại Diệp Chân sức mạnh trước mặt của hắn, tất cả giãy giụa đều là phí công. Phủ Đông Hưng cảm giác hắn lại như là ngã vào cơn lốc trung tâm, hay là bị cuốn vào biển gầm bên trong giống như vậy. Nhân lực tại loại này tương tự thiên uy sức mạnh bình thường trước mặt không có bất kỳ tác dụng gì. Mấy tức sau đó, phủ Đông Hưng liền triệt để tuyệt vọng. Hắn phát hiện hắn chính là dụng hết toàn lực cũng không cách nào lay động Diệp Chân gây tại hắn cấm chế trên người mảy may. Không thể không nói, Huyễn Thần Tông vẫn có vài tên trung thành tuyệt đối đệ tử. Thấy trưởng dậy trong lúc vung tay nhấc chân liền bị Diệp Chân bắt giữ. Mấy tên đệ tử liền gầm thét lên nhằm phía Diệp Chân. Còn không chờ Diệp Chân động tác, Diệp Chân phía sau lưng xoay mình dò ra 9 viên khổng lồ cực kỳ đầu. Miệng rộng một tấm, liền đem vài tên xông lên đệ tử nuốt xuống. Cái kia tình cảnh, thực sự là quá mức máu tanh. Khẽ quát một tiếng, Diệp Chân thông thần cảnh nhất trọng linh lực khí tức xoay mình tản ra. Cái kia khủng bố linh áp bên dưới, toàn bộ Huyễn Thần Tông đệ tử liền không tự chủ được ngã quỵ ở mặt đất. Một ít tu vi thấp đệ tử càng bị cái kia khủng bố linh áp trực tiếp ép bình đến mặt đất. Tại này khủng bố linh áp bên dưới, trưởng dậy phù Đông Hưng ánh mắt liền trở nên tuyệt vọng cực kỳ. Trước đây Huyễn Thần Tông cũng từng tao ngộ một hai sóng ngoại lai cao thủ. Những cao thủ tuy mạnh, nhưng mà Huyễn Thần Tông dựa vào chiến thuật biển người, lấy thương đổi thương, cuối cùng cũng có thể đẩy lùi thậm chí là thủ tiêu đối phương. Nhưng mà, chỉ bằng Diệp Chân tỏa ra khí tức, phù Đông Hưng cũng đã rõ ràng, chiến thuật biển người, đối Diệp Chân đã không có tác dụng gì. Giữa bầu trời, vẫn không có xuống Thanh La Tông trưởng môn qua Vạn Phong cùng Bích Tâm chân nhân. Nhìn tình cảnh này, mấy cho rằng là đang nằm mơ. Ngông cuồng tự đại mệnh lệnh Huyễn Thần Đế Quốc quần hùng Huyễn Thần Tông trưởng dạy phù Đông Hưng. Tại Diệp Chân trước mặt, dĩ nhiên như là con gà con như thế. Mấy tức sau đó, Diệp Chân tay trái ôm lấy Lục La, tay phải con gà con giống như sách phù Đông Hưng, lững thững đi vào Huyễn Thần Tông tông môn đại điện, tiện tay ném một cái. Diệp Chân liền vứt đi phù Đông Hưng cấm chế trên người. Điều này làm cho phù Đông Hưng có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Diệp Chân dĩ nhiên sẽ thả hắn. Kỳ thực cũng không phải Diệp Chân thả hắn, mà là Diệp Chân có 10 phần tự tin. Hiện tại phù Đông Hưng, Diệp Chân chính là để hắn trước tiên chạy cái 100 tức, Diệp Chân cũng có thể dễ như ăn cháo đem hắn nắm bắt trở về. Phù trưởng giáo, ta vì sao đến, ngươi nên rõ ràng chứ? Diệp Chân mở miệng hỏi. Kỳ thực đang nhìn đến Lục La chớp mắt, phù Đông Hưng liền rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Nguyên bản, tất cả những thứ này đều là hắn dạy ý nghĩ kế hoạch. Tại kế hoạch của hắn bên trong, hắn cảm thấy coi như Diệp Chân bị bức ép đi ra, cũng sẽ đi tìm vị kia nhị hoàng tử phiền phức. Coi như đến gây sự với hắn, cùng lắm thì chịu nhận lỗi liền xong việc, cũng sẽ không cùng không thể như thế nào. Nhưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Diệp Chân dĩ nhiên hung hăng như vậy. Phù Đông Hưng ngược lại cũng lưu manh, trực tiếp làm đạo: Diệp soái, việc này là phù mỗ làm việc có thiệt thòi. Diệp soái muốn cái gì dạng bồi thường, cứ mở miệng, phù mỗ chỉ cần có thể làm được, tuyệt không nén tử. Nghe vậy, Diệp Chân nhưng là cười gằn lên. Bồi thường, ngươi cảm thấy Diệp Mỗ tự mình đến đi một chuyến chính là vì này điểm bồi thường? Nói thật, đừng nói là bồi thường, chính là các ngươi toàn bộ Huyễn Thần Tông cơ nghiệp, Diệp Mỗ nửa con mắt đều không lọt mắt. Phù Đông Hưng vô cùng ngạc nhiên, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên trắng như tuyết cực kỳ. Chuyện thứ nhất, trong vòng một canh giờ, ta muốn nhìn thấy đánh Lục La chủ ý người hoàng tử kia đầu người. Diệp Chân quát lên, cái điều kiện này, để Phù Đông Hưng thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn gật đầu nói, không thành vấn đề, ta lập tức hạ lệnh, sau một canh giờ, cái kia nhị hoàng tử cơ thần đầu người sẽ đưa tới. Chuyện thứ hai, thả ra thần hồn của ngươi. Lời vừa nói ra, Phù Đông Hưng gương mặt đó liền trở nên so giấy trắng còn muốn trắng. Diệp Chân cũng không vội, tiện tay ném ra một quyển công pháp cùng mấy viên đan dược, còn có 10 viên hạ phẩm niệm linh đan. Phần này công pháp còn có những đan dược này có thể để cho ngươi tại trong vòng 2 năm đem tu vi tăng lên tới khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nếu ngươi làm đắc lực, ta có thể để cho ngươi ung dung đột phá đến nhập đạo cảnh, thậm chí thông thần cảnh đều là điều chắc chắn. Cây cải củ thêm đại bổng này một tay, Diệp Chân hiện tại đã chơi đến trôi chảy cực kỳ. Quả nhiên, theo Diệp Chân mở ra cái điều kiện này, Phù Đông Hưng biểu hiện liền trở nên băn khoăn cực kỳ. Có thể làm cho Huyễn Thần Tông hưng thịnh, tại chịu đến kịch liệt đả kích sau đó, có thể để Huyễn Thần Tông phục hưng Phù Đông Hưng, vậy cũng là ổn thỏa nhân trung kiêu hùng. Vẻn vẹn cân nhắc mấy tức, Phù Đông Hưng liền làm ra lựa chọn, chủ động thả ra thần hồn. 100 tức sau đó, Huyễn Thần Tông một đời trưởng dạy liền quỳ gối Diệp Chân trước mặt. Đại lễ cúi chào Diệp Chân, nhìn chủ động đại lễ cúi chào tự mình Phù Đông Hưng, Diệp Chân trong lòng hơi động, này Phù Đông Hưng cũng thật là cái co được giãn được kiêu hùng. Người như vậy, không đem thần hồn của hắn nắm ở trong tay, vẫn đúng là không yên lòng. Đứng lên đi, ở trước mặt ta, không cần như vậy. Chỉ cần ngươi vì ta mưu đồ làm việc, vậy thì là tối tốt đẹp. Nói, Diệp Chân đem một cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng chữ vật giới chỉ phóng tới Phù Đông Hưng trước mặt. Nơi đó là 1000 bộ hồng hoang đại lục chế tạo hồn khí, cùng 10000 bộ chế tạo linh khí, còn có mấy bộ hồng hoang đại lục rất phổ thông, nhưng mà đặt xuống cơ sở nhưng cực kỳ bền chắc công pháp. Tại Diệp Chân kế hoạch bên trong, Chân Huyền Đại Lục chính là hắn trọng yếu thuộc hạ khởi nguồn địa một trong. Tại Chân Huyền Đại Lục loại này cực đoan ác liệt thiên địa trong hoàn cảnh trưởng thành tăng lên tu luyện đến võ giả, tại ý chí lực, tâm trí đều muốn Hồng Hoang Đại Lục võ giả mạnh mẽ nhiều lắm. Một khi bị mang tới Hồng Hoang Đại Lục, không tốn thời gian dài, liền sẽ bùng nổ ra kinh người tiềm lực. Ta muốn nhất thống Chân Huyền Đại Lục, ta cho ngươi thời gian 3 tháng triệt để nắm giữ Huyễn Thần Đế Quốc. Huyễn Thần Đế Quốc hoàng thất đã không có tồn tại cần thiết, 3 tháng sau đó đến Tề Vân Tông nghe lệnh. Diệp Chân nói nhất thống Chân Huyền Đại Lục, Phù Đông Hưng nhưng là bị Diệp Chân ý nghĩ này cho kinh ngạc đến ngây người, sau đó biểu hiện liền trở nên hưng phấn. So với nhất thống Chân Huyền Đại Lục vĩ nghiệp, bị Diệp Chân khống chế thần hồn, tựa hồ coi như không cái gì. Diệp Soái yên tâm, không cần 3 tháng, chỉ cần 1 tháng, thuộc hạ liền có thể triệt để khống chế Huyễn Thần Đế Quốc. Khống chế Huyễn Thần Đế Quốc trong ngoài, Phù Đông Hưng đặt xuống cam đoan. Vậy thì tốt, gật đầu thời khắc, Diệp Chân tự nhiên không quên vứt xuống cái kia phần ghi nhớ đầy hơn 100 loại thiên tài địa bảo danh sách để Phù Đông Hưng thu thập. Sau một canh giờ, làm Huyễn Thần Đế Quốc vị kia nhị hoàng tử cơ thần đầu treo ở Huyễn Thần Tông trước sơn môn thời điểm, Diệp Chân liền mang theo Lục La rời đi Huyễn Thần Tông. Diệp Chân nhất thống chân huyền đại lục kế hoạch đã bắt đầu. Huyễn Thần Tông cùng Huyễn Thần Đế Quốc vẻn vẹn là mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.